Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 231, C231, hành hạ một kẻ đáng khinh mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào bản thân trong gương, góc miệng của Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vẻ tàn nhẫn. Không lâu sau, Tống Diệc Nhan bước ra khỏi phòng vệ sinh và soạn một tin nhắn gửi cho Tống Bắc Dương. Anh trai, em đột nhiên có chút việc, về nhà trước. Khi nhận được tin nhắn, Tống Bắc Dương ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với Tống Diệc Nhan. Bởi vì cả hai đều đã nói rõ, tối nay họ sẽ cùng nhau đi ăn tối, tiện thể chúc mừng việc thành lập phòng làm việc. Tống Bắc Dương lập tức rời phòng làm việc, tìm Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, anh đã tìm nhiều nơi, nhưng đều không tìm thấy Tống Diệc Nhan. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, hơi lo lắng. Tống Diệc Nhan cuối cùng đã gặp chuyện gì vậy? Chính lúc này, Tống Bắc Dương đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ngay lập tức nâng chân đuổi theo. Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan đứng lưng về phía anh, không nói lời nào. Diệc Nhan, có chuyện gì vậy? Tống Diệc Nhan cúi đầu, tay trái che mặt. Anh trai, em không sao. Giọng nói hơi thấp, càng như vậy, Tống Bắc Dương càng lo lắng. Diệc Nhan, cuối cùng em đã gặp chuyện gì? Em thật sự không sao. Tống Diệc Nhan cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Bắc Dương, dùng tay trái chặt chẽ che mặt. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, kéo tay của Tống Diệc Nhan ra. Diệc Nhan, để anh xem, cuối cùng em đã gặp chuyện gì? Khoảnh khắc kéo tay của Tống Diệc Nhan ra, Tống Bắc Dương tức thì ngẩn lại, chỉ thấy trên mặt Tống Diệc Nhan có một vết bầm tím hình bàn tay, nhìn thực sự rất ghê rợn. Tống Bắc Dương tức thì nổi giận, đây là ai đánh, nói cho anh biết, cuối cùng là ai đánh. Tống Diệc Nhan nâng lên một nụ cười gượng gạo, anh trai em không sao, đây là do em tự té. Tống Bắc Dương không phải kẻ ngốc, càng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm sao có thể té thành như vậy. Diệc Nhan, anh là anh trai của em. Trên mặt Tống Bắc Dương chứa đựng một lớp hào quang lạnh lùng. Nói cho anh biết, cuối cùng là ai, anh sẽ giết hắn, em gái của anh. Ngay cả anh cũng không dám chạm vào một chút. Nhưng bây giờ, thật sự có người dám đánh vào mặt Tống Diệc Nhan. Và còn đánh rất nặng. Anh trai, em thật sự không sao. Tống Diệc Nhan cười nói, anh không cần lo lắng cho em. Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan thở dài, phải chăng là Tống Họa? Phản ứng đầu tiên của Tống Bắc Dương là Tống Họa. Ngoại trừ Tống Họa, không ai dám đối xử với Tống Diệc Nhan như vậy. Chắc chắn là Tống Họa. Đợi đấy, anh trai sẽ đi lấy lại công lý cho em. Nói xong câu này, Tống Bắc Dương quay người đi. Anh trai, việc này không liên quan gì đến chị gái. Tống Diệc Nhan vội vàng kéo tay của Tống Bắc Dương. Là bố đẻ của em, là ông ta. Nói đến cuối cùng, Tống Diệc Nhan đã khóc ra tiếng. Tống Bắc Dương ngẩn lại, bố đẻ của em. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Khóc nói, ông ta đến tìm em để đòi tiền, còn tìm em để đòi nhà. Em, đợi đấy. Tống Bắc Dương nhăn mày, anh sẽ đi giết kẻ đáng khinh đó. Đừng. Tống Diệc Nhan kéo tay của Tống Bắc Dương, anh trai, đừng đi, dù sao đi nữa, ông ta vẫn là bố đẻ của em. Nhìn vào bản thân trong gương, Tống Diệc Nhan có một nụ cười đáng thương, tiếp tục nói, mặc dù ông ta không nuôi dưỡng em, nhưng cuối cùng thì cuộc sống của em là do ông ta cấp cho. Nếu không có ông ta, thì sẽ không có em. Mặc dù hôm nay ông ta đã đánh em, nhưng em không hận ông ta. Em chỉ hận bản thân mình không có khả năng, không thể cung cấp cho ông ta một nơi trú ẩn, để ông ta có thể sống một cuộc sống yên ổn trong phần cuối đời của mình. Sau cùng, ông ta chỉ có mình em là con gái. Nhìn Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bác Dương không khỏi thở dài. Tống Diệc Nhan tốt ở mọi mặt, chỉ là quá tốt bụng. Vì vậy, mặc dù bị Tống gia vô tình đuổi ra khỏi nhà, cô ấy không hề trách móc Tống gia. Ngay cả đối với Tống Hòa, cô ấy cũng không hề có chút oán hận. Thậm chí đến bây giờ, cô ấy vẫn gọi Tống Hòa là chị gái một cách thân mật. Nếu đổi thành bất kỳ ai, có lẽ họ cũng không thể làm được như Tống Diệc Nhan. Đáng tiếc, Tống gia không nhìn thấy điểm tốt của Tống Diệc Nhan. Họ không chỉ không nhìn thấy, mà còn cho rằng Tống Diệc Nhan là một người độc ác. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Bác Dương. Vì vậy, anh trai, anh đừng trách ông ta. Tống Bác Dương nhíu mắt. Ông ta làm sao mà tìm thấy em? Tống Diệc Nhan lắc đầu. Chắc chắn là Tống Họa. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Nếu không phải Tống Họa đứng sau và kích động, ông ta chắc chắn sẽ không đột nhiên tìm thấy em. Rõ ràng bố ruột của Tống Diệc Nhan chưa bao giờ nuôi dưỡng Tống Diệc Nhan. Vì vậy nếu không nuôi dưỡng, ông ta không có quyền tìm Tống Diệc Nhan để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Và bố ruột của Tống Diệc Nhan làm sao mà đột nhiên tìm thấy Tống Diệc Nhan? Trong quá trình này, chắc chắn có công của Tống Họa. Khi nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Tống Bác Dương đầy sự ghê tởm. Tống Họa thật là quá khó ưa. Cô ta can thiệp vào mọi việc. Đừng, anh trai, anh đừng nói như vậy. Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Bác Dương. Tiếp tục nói, em tin chắc chắn rằng chị gái không phải là người như vậy. Anh cũng đừng luôn có thành kiến với chị gái. Em tin cô ta đến vậy sao? Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ. Tống Diệc Nhan gật đầu một cách kiên định. Ừ, tôi tin cô ấy. Khi nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Dù sao cô ấy cũng là chị gái của em. Nhưng Diệc Nhan, cô ta chưa bao giờ coi em là em gái. Nếu Tống Họa thật lòng đối xử với Tống Diệc Nhan sẽ không bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà. Tống gia thực sự rất yêu thương Tống Họa. Họ muốn lấy cả những ngôi sao trên trời để tặng cho cô ta. Nếu Tống Họa sẵn lòng nói một câu tốt cho Tống Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan sẽ không đi đến bước này. Tống Diệc Nhan cười và nói, không sao, chỉ cần em không hối hận. Tống Bác Dương lại thở dài, nhìn vào đáy mắt của Tống Diệc Nhan, toàn là ánh mắt đau lòng. Sau một lúc, Tống Bác Dương kéo tay Tống Diệc Nhan, đi Diệc Nhan, anh trước tiên đưa em đi bệnh viện, chỉ là một chút thương nhỏ, không cần đi bệnh viện. Tống Diệc Nhan giật mạnh tay Tống Bác Dương. Tống Bác Dương tiếp tục nói, vậy thì em đi cùng anh đến công ty. Anh sẽ bôi một ít thuốc cho em. Tống Diệc Nhan gật đầu. Theo sau bước chân của Tống Bác Dương, hai người cùng nhau đến phòng làm việc. Tống Bác Dương lấy một số loại thuốc điều trị chấn thương, tự tay bôi lên cho Tống Diệc Nhan. Nhưng không chú ý thấy trong mắt Tống Diệc Nhan lóe lên một tia sáng nhỏ. Mặt khác, Lục Yến cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của Tống Hòa, rảnh rỗi đến bệnh viện kiểm tra. Anh ấy cũng không có quyền đặc biệt, mà là xếp hàng cùng mọi người. Sau khi hoàn thành một loạt các kiểm tra, đã là 2 giờ sau, Lục Yến mang báo cáo kiểm tra đến phòng làm việc. Bác sĩ cầm lấy kiểm tra báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc. Lục tiên sinh, có phải anh thường xuyên ăn uống không có quy luật? Ừ, vì công việc bận rộn, Lục Yến thường xuyên không ăn cơm. Bác sĩ nhìn Lục Yến, tiếp tục nói, dạ dày của anh đã bị loét rất nặng, nhưng may mắn thay, anh đã đến bệnh viện kiểm tra kịp thời. Nếu chậm hơn một chút nữa, tuyến bạch huyết sẽ di chuyển gây biến đổi ung thư. Đó là chúng ta thường nói là ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày không phân biệt giai đoạn sớm hay muộn. Chỉ cần mắc phải căn bệnh này, cũng tương đương với việc bị kết án tử hình. Hiện nay, Hoa Quốc vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị ung thư. Bác sĩ nói xong, lại cười nói, Lục tiên sinh, anh thật may mắn, người bệnh đứng trước anh có tình trạng giống anh. cũng là loét dạ dày nặng, nhưng anh ta không may mắn như anh. Kết quả kiểm tra là ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Hiện tại đang chuẩn bị phẫu thuật và hóa trị tại bệnh viện. Vì vậy, chúng ta chỉ cần cảm thấy cơ thể không thoải mái, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra kịp thời. Đây là hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phát ra tín hiệu cầu cứu, làm bác sĩ. Anh đã gặp rất nhiều bệnh nhân, coi bệnh nhỏ như không có gì. Cuối cùng bệnh nhỏ kéo thành bệnh lớn. Hối hận không kịp, nghe thấy điều này, Lục Yến thay đổi sắc mặt. Nghiêm trọng như vậy, anh tưởng rằng mình chỉ mắc bệnh dạ dày bình thường. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Sinh ra làm người, ai cũng sợ chết. Lục Yến cũng không ngoại lệ. Bác sĩ gật đầu, các bạn trẻ ngày nay thật không chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc. Sau này nhớ ăn uống đều đặn, 3 bữa ăn đều. Ngoài ra, cứ mỗi 3 ngày phải đến bệnh viện kiểm tra một lần. Được, cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Lục Yến vẫn hơi mơ màng. Tai không ngừng vang lên tiếng nói của bác sĩ. Chỉ thiếu một chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa. Anh hôm nay sẽ không thể trở về. Khi trở về, Lục Yến đã chuyển giao công việc, chuẩn bị nghỉ một thời gian. Từ đầu năm đến nay, anh luôn bận rộn với công việc. Thậm chí cả đêm giao thừa cũng đang kiểm tra ở nơi khác. Thần kinh luôn căng thẳng. Sau khi xử lý xong công việc, Lục Yến yêu cầu trợ lý mua một số thực phẩm bổ dưỡng. Lái xe đến nhà mẹ, Lục Mẫu đang tưới nước cho cây trong sân. Khi thấy Lục Yến trở về, bà đầu tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó mở to mắt, không dám tin rằng mình hỏi, phải chăng là Lục Nhị? Lục Yến ở nhà xếp thứ hai, phía trên còn có một chị gái. Lục Mẫu hiện tại đang sống một mình, nuôi 2 con chó, cùng toàn bộ hoa cây trong sân. Thời gian rảnh rỗi ngoài việc tưới nước cho hoa, thì là dắt chó đi dạo. Cuộc sống tuổi già dù không phong phú màu sắc, nhưng cũng thoải mái. Mẹ, là con, Lục Yến cười nói. Lục Mẫu trước tiên là tự vụt mình một cái, xác định không phải đang mơ. Ngay lập tức tiến lên ôm chặt Lục Yến. Lục Nhị, thật sự là con. Lục Yến làm việc quá bận rộn. Lục Mẫu đã gần 1 năm chưa thấy con trai. Biết con trai làm việc đặc biệt, phải phục vụ cho nhân dân. Vì vậy Lục Mẫu cũng rất ít gọi điện cho con trai. Bà sợ sẽ gây áp lực cho con trai. Làm mẹ, bà rất ủng hộ công việc của con trai. Không thể kéo chân, nhìn thấy mẹ như vậy, Lục Yến có chút ân hận. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là con muốn nuôi mà bố mẹ không chờ được. Dường như anh phải dành thêm một chút thời gian để đồng hành cùng mẹ. Mẹ, đi đi, Lục Mẫu chặt chẽ nắm tay Lục Yến, vui mừng đến mức hầu như không thể nhắm miệng. Đi với mẹ, mẹ sẽ nấu thịt kho tàu mà con thích nhất cho con. Được, Lục Yến cười nói, con đang thèm món thịt kho tàu mẹ nấu. Lục Mẫu tiếp tục nói, vậy hôm nay mẹ sẽ nấu nhiều hơn để con mang về ăn. Tối nay con sẽ không về, dự định sẽ ở lại đây vài ngày. Nghe thấy điều này, Lục Mẫu không dám tin. Hỏi, thật không? Ừ, Lục Yến gật đầu. Lục Mẫu lại hỏi, vậy công việc của con sẽ làm sao? Đừng lo mẹ. Lục Yến cười nói, con đã sắp xếp mọi thứ rồi. Mừng quá, Lục Mẫu mới yên tâm. Đi vào nhà, vừa bận rộn lấy đồ ăn cho Lục Yến, vừa bận rộn rót nước. Lục Yến nói, mẹ, con ở nhà mình, muốn ăn gì uống gì tự lấy. Mẹ đi nấu thịt kho tàu cho con. Con giờ chỉ muốn ăn một miếng thịt kho tàu mẹ nấu thôi. Nghe thấy điều này, Lục Mẫu tràn đầy hạnh phúc. Được, được, mẹ đi nấu ngay. Người già mà, đều thích cảm giác được người khác cần. Lục Mẫu đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị thịt kho tàu. Lục Yến đi lòng vòng trong sân nhỏ. Chớp mắt 20 năm đã trôi qua, sân nhỏ gần như không có gì thay đổi, nhưng đã là vật còn người mất. Không một lúc sau, Lục Mẫu cười cười đi ra từ bếp, hai con chó nhảy tưng tưng theo sau. Lục Yến hỏi, mẹ, mẹ đi đâu? Lục Mẫu đi một bên, nói, mẹ đi nhà dì Vương mượn một củ gừng. Nhà không còn gừng. Vâng, Lục Yến gật đầu, ngồi xuống và nói, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, đến đây. Lục Mẫu nói, đi đi, đi với anh trai của mấy đứa. Lục Yến, chà, giờ anh đã cùng thế hệ với hai con chó. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ngay lập tức chạy nhanh lại. Thực ra trước đây, Lục Yến không thích chó lắm, thậm chí còn có một cảm giác chống đối với chó. Nhưng bây giờ không còn nữa. Anh cười và vuốt ve đầu hai con chó. Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, nằm xuống nhanh. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn Lục Yến, mặt rất ngơ ngác. Lục Yến phê phán, cả hai con đều ngốc, ngốc hơn Bao Tử nhiều. Mặt khác, Lục Mẫu đến nhà hàng xóm, cười mỉm miệng nói, dì Vương có ở nhà không? Dì Vương nói, có ở nhà. Lục Mẫu nhìn vào phòng khách, ồ, hôm nay Tình Tình cũng về, nhà thật là náo nhiệt. Dì Vương nói, đúng vậy, con gái nhà chúng tôi Tình Tình dù không có tài năng gì lớn, nhưng ít nhất cũng biết hiếu thảo, thường xuyên về nhà thăm chúng tôi hai vợ chồng. Nếu nghĩ sâu hơn, câu nói này đang ám chỉ rằng Lục Mẫu sinh hai đứa con mà thường xuyên không về nhà thăm Lục Mẫu. Nếu là thời gian bình thường, Lục Mẫu chắc chắn sẽ tự thấy buồn, nhưng hôm nay Lục Mẫu sẽ không. Nói xong, dì Vương tiếp tục nói, nào, dì Lục, đừng đứng đó, vào nhà ngồi đi. Không, không, Lục Mẫu cười từ chối, tôi đến đây là muốn hỏi xem nhà cô có gừng không. Con trai nhà tôi về, nói muốn ăn thịt kho tàu tôi nấu, nhà không còn gừng nên tôi mới đến nhà cô xem. Dì Vương ngạc nhiên, con trai nhà dì Lục về rồi. Lục Yến là đứa trẻ có triển vọng nhất trong con hẻm của họ. Ngày xưa anh ta đã đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở nước Ý, học nước ngoài 6 năm, khi mọi người đều nghĩ rằng anh ta sẽ không trở về, muốn ở lại nước ngoài phát triển, Lục Yến lại làm một quyết định mà không ai nghĩ đến. Anh quyết định trở về nước, bước lên con đường công chức, bước đi từng bước này. Ngoài tài năng ra, điều đáng quý hơn là kiên trì. Ừ, Lục Mẫu gật đầu. Dì Vương cười nói, con trai nhà dì Lục cuối cùng cũng trở về. Dì đợi một chút, tôi đi lấy gừng cho dì. Lục Mẫu theo sau dì Vương. Dì Vương tiếp tục hỏi, đúng rồi, lần này con trai nhà dì về, có mang về cho bạn một cô dâu không? Lục Mẫu lắc đầu, chưa, tôi cũng không vội, để nó tự quyết định. Lục Mẫu là một người mẹ rất cởi mở, tôn trọng quyết định của con trong mọi việc. Cho dù con không lập gia đình, không có con, mẹ cũng ủng hộ, người chỉ sống một lần trong đời. Quan trọng nhất là phải vui vẻ chứ không phải là vui vẻ trong mắt người khác. Dì Vương đưa gừng cho Lục Mẫu. Lục Mẫu cảm ơn sau đó rời đi. Ở đây, khi dì Vương vừa trở về nhà, con gái Vương Tình hỏi, mẹ, vừa rồi dì Lục đến mượn gừng à? Mượn gừng là già. Dì Vương cười nói, đến để khoe con trai của mình trở về thăm cô ấy mới là thật, nghe thấy điều này, Vương Tình cũng hơi ngạc nhiên. Lục Yến trở về rồi. Ừ. Vương Tình tiếp tục nói, anh ta không lẽ vẫn còn độc thân? Dì Lục vừa nói anh ta vẫn độc thân. Nói đến đây, dì Vương tiếp tục nói, những người lãnh đạo lớn như họ đều kết hôn và sinh con muộn, hoàn toàn không vội. Mắt Vương Tình quay một vòng. Vậy mẹ có muốn giới thiệu cho Lục Yến không? Dì út của con, cô chưa nói hết câu, đã bị dì Vương cắt đứt. Đừng mơ mộng. Dì út của con dù có một chút sắc đẹp, nhưng Lục Yến là ai? Đừng luôn nhìn đỉnh núi cao hơn. Hãy sống cuộc sống thực tế. Không phải ai cũng xứng đáng với Lục Yến. Rõ ràng là vị trí và địa vị của người đó. Vương Tình thở dài một tiếng. Được thôi, sau khi Lục Mẫu trở về, bà bắt đầu nấu thịt kho tàu. Rất nhanh, bà đã chuẩn bị một bữa trưa phong phú. Trong quá trình đó, Lục Yến muốn giúp đỡ trong bếp, nhưng đều bị Lục Mẫu từ chối. Sau khi ăn xong, Lục Yến nói về việc anh đã đi kiểm tra ở bệnh viện. Nghe thấy điều này, Lục Mẫu mặt lập tức trắng bệch. Lục Nhị, không sao chứ, con đừng làm mẹ sợ. Nếu có vấn đề cũng không được giấu mẹ. Làm bố mẹ, điều sợ hãi nhất trong tuổi già là nghe thấy con cái gặp phải tai nạn gì đó. Đừng lo, bác sĩ nói may mắn là kiểm tra kịp thời. Uống một ít thuốc có thể ngăn chặn. Lục Yến tiếp tục nói. Nhưng, tất cả đều phải cảm ơn một người. Nếu không phải cô ấy nhắc nhở con đi khám bác sĩ 2-3 lần, con có thể thực sự mắc ung thư. Thực ra ban đầu Lục Yến không tin Tống Họa, cho đến khi thấy Tống Họa cứu người ở quảng trường. Nếu không phải lần đó, Lục Yến hiện tại có thể chưa đi khám bác sĩ. Bây giờ nhớ lại, Lục Yến thực sự sợ hãi. Ai vậy? Lục Mẫu ngay lập tức hỏi. Lục Yến cười nói, con gái của một người bạn. Lục Mẫu để đũa xuống, nhìn Lục Yến. Lục Nhị, con nhất định phải cảm ơn người ta. Người ta đã cứu mạng con. Con biết không? Vâng. Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng. Con biết. Mặt khác, Tống Bác Dương đưa cho Tống Diệc Nhan một tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và một tấm thẻ ngân hàng. Diệc Nhan, cái này cho em. Tống Diệc Nhan ngạc nhiên. Anh trai, anh đang làm gì vậy? Tống Bác Dương đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và thẻ ngân hàng vào tay Tống Diệc Nhan. Anh đã chuyển quyền sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố sang tên em. Đây là thẻ phụ của anh. Em giữ kỹ. Qua việc bố ruột của Tống Diệc Nhan tìm đến, Tống Bác Dương hiểu một nguyên tắc. Bất kể khi nào, cô gái nên có một nơi dựa vững chắc. Mặc dù hiện tại chỉ còn 2 căn nhà dưới tên anh, nhưng anh phải chia một căn cho Tống Diệc Nhan. Tống gia không thể cung cấp cảm giác an toàn. Anh sẽ cung cấp. Anh trai, anh đang cần tiền. Làm sao em có thể lấy căn nhà của anh? Tống Diệc Nhan trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Tống Bác Dương. Em tin rằng, với sự cố gắng của em chắc chắn có thể có một ngôi nhà che chắn gió mưa ở Kinh Thành. Thực tế, giá nhà ở Kinh Thành mỗi mét vuông vượt qua 6 chữ số. Trung tâm thành phố còn đắt hơn. Tống Diệc Nhan hiện tại muốn kiếm một căn nhà, thực sự khá khó. Đó cũng là lý do Tống Diệc Nhan tự tát mình. Một cái tát đổi lấy một căn nhà. Đáng giá. Nghe thấy điều này, Tống Bác Dương lập tức nghiêm mặt. Tiếp tục nói, Diệc Nhan, nếu em không muốn, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa. Không còn cách nào khác. Tống Diệc Nhan chỉ có thể nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và thẻ ngân hàng. Tống Bác Dương tiếp tục nhắc nhở Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, em có thể cho Lưu Mãn Sơn ở căn nhà này trước. Nhưng nhất định không được chuyển quyền sở hữu cho ông ta. Người như ông ta có thể làm mọi chuyện. Nếu một khi căn nhà này rơi vào tay Lưu Mãn Sơn, chắc chắn sẽ bị bán ngay lập tức. Được, anh trai, em biết rồi. Tống Diệc Nhan gật đầu. Sau đó, Tống Diệc Nhan ôm Tống Bác Dương, nói với vẻ đầy cảm động. Anh trai, cảm ơn anh. Tống Bác Dương vỗ nhẹ vào sau đầu Tống Diệc Nhan. Chúng ta là anh em mà. Nhà Tống gia, bà Tống vừa chống gậy đi tới vừa mắng mỏ. Nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không thông báo cho bà già này một tiếng. Tôi thấy giờ các người càng ngày càng không biết trời cao đất dày. Bà Tống những ngày này đi du lịch nước ngoài với bạn thân. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng du lịch của bà, những chuyện xảy ra ở nhà mọi người trong Tống gia đều giữ kín với bà. Trịnh Mi đứng bên cạnh không dám lên tiếng, sợ bị dính đạn. Nhưng dù bà không lên tiếng, bom của bà Tống vẫn đang ném vào phía bà. Giờ đã thấy rõ bộ mặt thật của Lưu Tiểu Phương chưa? Tôi đã nói từ lâu rồi, cô ấy không phải là người tốt, nhưng các người không nghe, đúng. con đảm bảo với mẹ chắc chắn không có lần sau. Trịnh My cũng rất hối hận. Bà đâu ngờ suốt những năm này bà đã nuôi một con sói bên mình. Bà Tống tiếp tục nói, tôi nói cho các người biết, nhất định không được quên đau vì vết thương lành. Nếu Lưu Tiểu Phương tìm lại, các người không được để ý đến cô ta. Người như cô ta, giỏi nhất là diễn kịch. Tống Diệc Nhan là người mà bà Tống nhìn thấy lớn lên. Bà rất rõ tính cách của Tống Diệc Nhan, giả tạo, ích kỷ, để đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Dạ, con biết, Trịnh My gật đầu, Tống Bác Dương đâu, kẻ bất hiếu đó đâu. Khi nhắc đến Tống Bác Dương, Trịnh My không nói gì, hơi thất vọng, cũng hơi buồn, dù sao đi nữa, Tống Bác Dương cũng là người mà bà nuôi. Bà không ngờ, đứa trẻ này sẽ gây rối với gia đình đến mức này. Thấy Trịnh My như vậy, bà Tống tiếp tục nói, đi theo Lưu Tiểu Phương, vâng, Trịnh My gật đầu, bà Tống nhăn mày, kẻ vô trách nhiệm này, ăn không cơm suốt 20 năm, cắt đứt quan hệ, ngay lập tức cắt đứt quan hệ với nó, mẹ hiền thì con hiếu, lần này các người không được mềm lòng, Trịnh My tiếp tục gật đầu. Làm mẹ, dù lòng bà đau xót cho Tống Bác Dương, nhưng bà cũng biết không thể để Tống Bác Dương tiếp tục làm loạn nữa. Lần này phải để Tống Bác Dương nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Diệc Nhan, để nó ngã một cái đau đớn. Vì vậy cho đến bây giờ, Trịnh My chưa bao giờ ra mặt giải quyết bất kỳ khủng hoảng nào cho Tống Bác Dương. Chính lúc này, Bao Tử từ tầng trên chạy xuống, nhảy nhót xung quanh bà Tống. Bà Tống vui sướng không thể tả. Nhìn Bao Tử của chúng ta thông minh thế kia, biết bà nội về rồi phải không? Thật tuyệt, tối nay bà nội sẽ thưởng cho một cục xương thịt to. Bao Tử giống như đã hiểu, đuôi lớn vẫy càng vui hơn. Tiếp theo, Màn Thầu cũng từ tầng dưới chạy lên, cùng Bao Tử tranh sủng. Một con mèo và một con chó đang nhảy nhót xung quanh bà Tống, cầu xin được ôm và vuốt ve. Bà Tống bận rộn không kịp. Một lúc thì ôm Màn Thầu, một lúc lại ôm Bao Tử. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai con là chắt cả của bà thì tốt biết mấy. Đến đây, gọi bà cả, người khác ở tuổi của bà đều có vài chắt cả rồi. Còn bà đến giờ chưa có một chắt cả nào. Bà cả, Tống Họa đi xuống từ lầu trên. Bà Tống lập tức buông Bao Tử và Màn Thầu, ngẩng đầu nhìn Tống Họa, thậm chí còn vứt cả cây gậy, chạy lao đến. Họa Họa, bà cháu ôm nhau một hồi lâu mới rời tay. Buổi tối, bà Tống dắt chó đi dạo cùng Tống Họa. Dù bà cháu có sự chênh lệch tuổi tác lớn, nhưng khi đi cùng nhau lại có nhiều chuyện để nói. Dù Tống Họa đưa ra quyết định gì, bà Tống đều ủng hộ một cách không hối hận. Chính giữa lúc này, một chiếc xe hơi màu trắng đi qua hai người. Người ngồi ghế lái chính là Tống Bác Dương. Nhìn bà nội và Tống Họa từ phía sau, Tống Bác Dương rất thất vọng. Anh ban đầu nghĩ rằng bà Tống vẫn còn ở nước ngoài chưa trở về. Không ngờ bà Tống đã trở về. Vì bà đã trở về, tại sao lại không đến hỏi anh? Nhà đã xảy ra chuyện gì? Tống gia tại sao lại đuổi Tống Diệc Nhan đi, thậm chí còn cắt đứt quan hệ? Theo quan điểm của Tống Bác Dương, việc này không liên quan gì đến Tống Diệc Nhan. Dù Tống Diệc Nhan là con gái của Trương Quế Hoa, nhưng tất cả những điều xấu đều do Trương Quế Hoa gây ra. Tống Diệc Nhan cũng là nạn nhân. Đáng tiếc, không, từ đầu đến cuối, bà Tống không hỏi thêm một câu nào. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cháu gái ruột và cháu gái nuôi. Rõ ràng, bà Tống đã hoàn toàn bị Tống Họa tẩy não. Nghe thấy điều này, Tống Diệc Nhan thở dài. Tống Bác Dương cầm vô lăng, tay hơi sức mạnh, đợi đã, anh nhất định phải đạt được thành tích để Tống gia hối hận. Không một lúc sau, xe dừng trước một nhà hàng. Hai người xuống xe. Tống Bác Dương dẫn Tống Diệc Nhan đi vào nhà hàng. Một trước một sau, hai người hôm nay đến đây, là muốn gặp một đạo diễn lớn. Phòng làm việc thành lập nhiều ngày, tạm thời chỉ ký hợp đồng với một số nghệ sĩ dòng 18. Tạm thời chưa nhận được bất kỳ vai diễn nào. Điều này khiến Tống Bác Dương hơi lo lắng. Anh hiểu, lúc này không thể ngồi chờ chết. Phải tận dụng mối quan hệ mà anh đã tích lũy suốt những năm qua. Tống Bác Dương đặt trước một bàn. Khi họ đến, Trịnh đạo diễn chưa đến. Tống Bác Dương gọi hai ly nước uống, cùng Tống Diệc Nhan trò chuyện, đồng thời chờ Trịnh đạo diễn. Lục Yến và mẹ anh cũng đang ăn tại nhà hàng này. Đúng lúc này, Lục Yến nhận ra Tống Bác Dương. Lục Yến là người không bao giờ quan tâm đời đến tin tức giải trí. Tự nhiên không biết về việc Tống Bác Dương và Tống Gia đã chia tay. Quay đầu nhìn mẹ, mẹ, con nhìn thấy một người quen, đi chào hỏi một chút. Nghe thấy điều này, Lục Mẫu gật đầu, đi nhanh lên. Lục Yến đứng dậy đi về phía Tống Bác Dương. Tiểu Tống tiên sinh, thấy Lục Yến, Tống Bác Dương ngay lập tức đứng dậy từ ghế. Chủ tịch Lục, Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng, nhìn vị trí trống đối diện Tống Bác Dương. Tiểu Tống dẫn bạn gái đến ăn à, Tống Bác Dương giải thích. Tôi đang dẫn em gái tôi đến đây, cô ấy đi vệ sinh. Nghe thấy điều này, Lục Yến cười, vậy ra cô Tống cũng đến. Rất tốt, tôi muốn cảm ơn cô Tống trực tiếp. Thấy Lục Yến như vậy, Tống Bác Dương nhíu mắt. Lục Yến này, không lẽ anh ta đã thích Tống Diệc Nhan? Lục Yến có quyền có thế. Nếu Tống Diệc Nhan cưới anh ta, cũng không kém cạnh việc cưới Bạch tiên sinh. Lúc này, Tống Bác Dương đã dùng ánh mắt nhìn chàng rể tương lai để nhìn Lục Yến. Trong lòng rất tự hào, em gái của anh thật sự rất xuất sắc, có thể phát ra sức hút bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ngay cả nhân vật như Lục Yến cũng phải chịu khuất phục trước Tống Diệc Nhan. Tống Bác Dương cười nói, Chủ tịch Lục, xin mời ngồi, em gái tôi sẽ sớm đến. Được. Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng, ngồi xuống đối diện Tống Bác Dương. Không một lúc sau, Tống Diệc Nhan đi về phía này. Thấy Lục Yến ngồi ở đó, cô lập tức chỉnh lại kiểu tóc. Lục Yến không phải là một nhân vật không nổi bật. Ngược lại, anh ấy có quyền lực và thế lực ở kinh thành. Đúng lúc này, Tống Bác Dương nhìn thấy Tống Diệc Nhan, cười nói, Chủ tịch Lục, em gái tôi đã đến. Lục Yến quay mắt nhìn, miệng cười nhẹ nhàng, nhưng chỉ sau một giây, nụ cười dần phai nhạt, chỉ vì người đến không phải là người anh muốn gặp. Tống Bác Dương nhìn Tống Diệc Nhan nói, Diệc Nhan, mau qua đây, Chủ tịch Lục nói có việc muốn cảm ơn em, đã đợi em một lúc lâu rồi, có việc muốn cảm ơn cô ấy. Trong mắt Tống Diệc Nhan toàn là sự ngạc nhiên. Cô và Lục Yến không có bất kỳ mối quan hệ nào. Cô cũng không hề giúp Lục Yến bất kỳ việc gì. Không có lý do gì Lục Yến tại sao lại muốn cảm ơn cô. Không lẽ Lục Yến đến để tán tỉnh cô? Khi một người đàn ông muốn tán tỉnh một người phụ nữ, anh ta có thể nói bất kỳ lời nói vô nghĩa nào. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan nhíu mắt, trong mắt toàn là vẻ tự hào. Quay đầu nhìn Lục Yến, Chủ tịch Lục, xin chào anh. Lục Yến không có ấn tượng tốt với cô gái nuôi của Tống gia này. Không cho Tống Diệc Nhan một chút mặt mũi, nhìn Tống Bác Dương, trực tiếp nói, xin lỗi Tiểu Tống, tôi đã không diễn đạt rõ ràng. Người tôi muốn cảm ơn là cô Tống Hòa. Tống Hòa. Lục Yến muốn cảm ơn Tống Hòa. Làm sao có thể như vậy? Trong chớp mắt, mặt Tống Bác Dương và Tống Diệc Nhan đều trắng bệch, rất ngượng ngùng. Tống Bác Dương càng không hiểu, Lục Yến trông cũng không giống là người háo sắc. Anh ta không thể vì Tống Hòa xinh đẹp mà có ý tưởng với Tống Hòa. Nhưng bây giờ, một lúc sau, Tống Bác Dương nhìn Lục Yến, trực tiếp nói, Chủ tịch Lục, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, Tống Hòa không đơn giản như anh tưởng tượng, tâm tư của cô ấy phức tạp hơn Diệc Nhan rất nhiều. anh nhất định không được bị cô ấy tính kế. Nghe thấy điều này, Lục Yến nhíu mày nhè. Tiểu Tống, trước tiên, tôi không nghĩ đây là lời một người anh trai nên nói. Thứ hai, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa các người nhưng tôi rất hiểu rõ về bản chất của cô Tống. Và tôi cũng tin tưởng cô ấy. Ngược lại, Tiểu Tống, hãy cẩn thận, đừng nuôi hổ mà hại mình. Tống Họa cứu ngay cả người lạ không quen biết trên đường chứng tỏ phẩm chất của cô ấy không có vấn đề. Vì vậy người có vấn đề chắc chắn là Tống Bắc Dương. Sau khi nói xong, Lục Yến quay người đi. Đi được vài bước, Lục Yến lại quay lại nhìn Tống Bắc Dương. Hơn nữa, là một người đàn ông lại trốn sau lưng người khác để nói xấu. Thật không phải là việc một người quý tộc nên làm. Khuôn mặt Tống Bắc Dương hết đỏ rồi trắng. Anh ban đầu có ý tốt muốn nhắc nhở Lục Yến một chút nhưng không ngờ lại bị Lục Yến giáo huấn một trận. Tống Diệc Nhan cũng có tâm tình phức tạp, mặt đầy vẻ không cam lòng. Ban đầu cô nghĩ Lục Yến đến để tán tỉnh cô. Không ngờ Lục Yến thậm chí không muốn giữ lịch sự bề ngoài. Trực tiếp đánh vào mặt cô. Tống Họa rốt cuộc có sức hút gì? Lục Yến trở lại chỗ ngồi. Mẹ anh hỏi, Lục Nhị, đã gặp bạn chưa? Lục Yến lắc đầu. Không, nhận nhầm người. Ở đây, Trịnh đạo diễn cuối cùng cũng đến muộn. Tình hình cảm xúc của Tống Bắc Dương đã trở lại bình thường. Trịnh đạo diễn, xin mời ngồi. Sau đó anh giới thiệu Tống Diệc Nhan với Trịnh đạo diễn. Đây là em gái tôi. Trịnh đạo diễn lịch sự chào Tống Diệc Nhan. Sau đó nói, Bác Dương, có chuyện gì thì nói nhanh. Sau nửa giờ tôi còn có cuộc họp. Đang vội, Tống Bác Dương nhìn Trịnh đạo diễn. Lòng lạnh mất một nửa. Quả nhiên là khi tường đổ thì mọi người đều đẩy. Thường ngày, mọi người đều xin gặp anh. Bây giờ thì sao? Con người, thật là thực tế quá. Tống Bác Dương tức thì mất hết tâm tình tốt. Trịnh đạo diễn, nếu anh bận thì cứ đi trước. Tôi sẽ không làm mất thời gian quý báu của anh. Trịnh đạo diễn thu dọn túi sách. Vậy tôi đi trước, không phải là anh thực tế, mà là quy tắc sinh tồn trong giới giải trí chính là như vậy. Tống Bắc Dương bây giờ đã mất đi hào quang của một diễn viên hạng A. Lại còn cắt đứt quan hệ với Tống gia, lại còn lẫn lộn với người như Tống Diệc Nhan. Con đường ngôi sao của anh sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt trong tay chính mình. Làm một nghệ sĩ, anh thật sự không biết cách trân trọng vẻ ngoài của mình. Tống Bắc Dương nhìn theo bóng lưng của Trịnh đạo diễn, tức giận đến mức gương mặt muốn biến dạng. Anh bây giờ đã không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào. Vốn liếng cũng hết, lại còn phải nuôi phòng làm việc. Nếu tiếp tục như vậy, phòng làm việc sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với ngày giải tán. Nhìn Tống Bắc Dương, Tống Diệc Nhan thở dài. Anh trai, nếu không thì anh trở về nhà xin lỗi bố mẹ đi. Dù sao anh cũng là con ruột của họ. Họ chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh. Nếu ngày của Tống Bắc Dương không tốt, có nghĩa là ngày của Tống Diệc Nhan cũng sẽ không tốt. Rõ ràng, Tống Diệc Nhan hiện tại đang sống dựa vào Tống Bắc Dương. Anh chết cũng không sẽ xin lỗi họ, nghe thấy điều này. Tống Diệc Nhan thở dài, nắm tay Tống Bắc Dương, nói với vẻ đầy lòng chân thành. Anh trai, dù sao cũng phải nghĩ cho em một chút được không? Anh chính là vì em mà cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Lại vì em mà mất đi con đường ngôi sao. Khi thấy anh như vậy, em thật sự rất buồn. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan dừng lại một chút. Tiếp tục nói, em xin anh, trở về nhà xin lỗi bố mẹ đi. Hứa với bố mẹ sẽ không bao giờ tiếp xúc với em. Như vậy bố mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Không thể. Tống Bắc Dương từ chối thẳng thừng. Em là em gái anh. Anh sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ với em. Anh cũng sẽ không bao giờ vô tình như Tống gia. Tống Diệc Nhan ổn định cảm xúc Tống Bắc Dương. Anh trai, đây chỉ là chiến thuật quanh co vòng vèo mà thôi. Em cũng không thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng anh. Chúng ta có thể lén lút tới lui. Dù sao bố mẹ không thể giám sát anh 24 tiếng đồng hồ. Tống Bác Dương không nói gì. Tống Diệc Nhan đứng ở góc độ của Tống Bác Dương để suy nghĩ vấn đề. Anh trai, anh cũng thấy tình hình hiện tại. Phim Thanh Nguyệt của đạo diễn Minh đã bắt đầu quay. Anh ta thà dùng một diễn viên mới cũng không muốn dùng anh. Còn về dự án lớn của đạo diễn Lộ, nếu anh vẫn là thiếu gia thứ ba của Tống gia, họ chắc chắn sẽ không như vậy. Dù sao anh cũng là con ruột của bố mẹ. Anh cúi đầu xin lỗi bố mẹ không mất mặt. Anh trai, liệu anh có thật sự muốn nhìn thấy em mỗi ngày đều tự trách mình? Sống như trong cơn ác mộng không? Em cảm thấy mình giống như một tội nhân. Nói đến đây, mắt Tống Diệc Nhan đỏ lên. Thấy điều này, Tống Bác Dương rất đau lòng. Diệc Nhan, anh chưa bao giờ trách em. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Dương. Nhưng em tự trách mình. Chỉ cần anh một ngày không hòa giải với bố mẹ, em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Lúc này, Tống Diệc Nhan rất mong Tống Bác Dương có thể trở lại Tống gia. Như vậy ít nhất cô có thể được hưởng lợi. Bây giờ Tống Bác Dương hoàn toàn không thể cung cấp cho cô một cuộc sống xa hoa hơn. Tống Bác Dương không thể chịu đựng được việc Tống Diệc Nhan khóc trước mặt mình. Thở dài và nói, Diệc Nhan, đừng khóc nữa, anh sẽ nghe theo em. Thật không? Tống Diệc Nhan lập tức nhìn Tống Bác Dương. Tống Bác Dương gật đầu. Ừ, Tống Diệc Nhan vui mừng nói. Vậy anh trở về nhà xin lỗi bố mẹ ngay bây giờ được không? Nghe thấy điều này, Tống Bác Dương có chút do dự. Rõ ràng chỉ vài ngày trước anh vẫn tự tin rằng mình chắc chắn có thể tạo ra một bầu trời riêng. Thậm chí còn bán nhà. Nếu bây giờ quay lại xin lỗi, anh phải đặt mặt mũi của mình ở đâu? Quan trọng nhất là bà Tống rõ ràng đã trở về, lại không chủ động liên lạc với anh. Tống Bác Dương thật sự không thể cúi mặt. Tống Diệc Nhan lắc lắc tay Tống Bác Dương, nũng nịu, anh trai, xin anh, hãy đi xin lỗi bố mẹ đi. Anh trai, anh trước đây không phải nói, anh có thể đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của em sao? Không còn cách nào khác. Tống Bác Dương chỉ có thể đồng ý với Tống Diệc Nhan. Thực ra những ngày như vậy, Tống Bác Dương cũng đã chán trường. Nếu trở lại Tống gia, ít nhất anh có thể để Tống Diệc Nhan có cuộc sống tốt hơn. Vì Tống Diệc Nhan, anh có thể chịu đựng. Vì thế vào tối hôm đó, Tống Bác Dương lái xe trở lại biệt thự Tống gia. Quỳ ở ngoài cửa một đêm, hét lên rằng anh đã sai, sau này sẽ không tiếp xúc với Tống Diệc Nhan nữa. Bà Tống nói, không ai được quan tâm đờ ến anh ta. Con rùa nhỏ, anh ta chơi trò mặt trước một bộ, mặt sau một bộ với tôi. Chắc chắn đây là ý tưởng của Lưu Tiểu Phương. Con rùa nhỏ này một hơi bán 3 căn nhà, tiền cũng gần như hết. Bây giờ không thể sống nổi, lại trở về xin lỗi. Lưu Tiểu Phương thật sự nghĩ rằng bà già 87 tuổi tôi sống vô ích rồi sao? Có bà Tống ngăn cản. Trịnh Mi dù muốn tha thứ cho Tống Bác Dương cũng không dám. Tống Bác Dương quỳ ngoài cửa một đêm, cũng không đợi được sự tha thứ của bố mẹ, chỉ có thể lái xe trở về. Ngày hôm sau anh lại đến buổi họp báo sản phẩm của Tống thị. Ban đầu anh nghĩ rằng lần này Tống Tu Uy chắc chắn sẽ giống như lần trước. Theo nguyên tắc không để lộ nhục nhã gia đình, tha thứ cho anh trước ống kính. Nhưng lần này người bảo vệ ở cửa lại không cho anh vào cửa. Tống Bác Dương tức giận. Anh biết tôi là ai không? Kẻ mắt mù. Thậm chí còn dám ngăn cản anh. Anh chính là người thừa kế tương lai của Tống thị. Tống gia có tổng cộng 3 người con trai. Tống Bác Sâm có công ty niêm yết của riêng mình. Tống Bác Viễn toàn tâm toàn ý vào nghệ thuật, không có một chút ý định kinh doanh. Vì vậy, người duy nhất có thể kế thừa Tống thị chỉ có anh. Cho dù bố mẹ vẫn chưa tha thứ cho anh nhưng Tống Diệc Nhan nói đúng. Anh vẫn là con ruột của họ. Dù có giận cũng chỉ là tạm thời. Họ sẽ không bao giờ thực sự cắt đứt quan hệ với anh. Nhân viên bảo vệ nhìn Tống Bắc Dương, sau đó nói, ông chủ đã nói, đã cắt đứt quan hệ với anh, vì vậy anh không thể vào được. Nhân viên bảo vệ không cho anh vào, Tống Bắc Dương chỉ có thể đợi bên ngoài. Cuối cùng, anh đợi Tống Tu Uy kết thúc buổi họp báo. Tống Bắc Dương đi thẳng về phía trước Tống Tu Uy, quỳ xuống, bố, con sai rồi, con thực sự biết mình đã sai. Xin bố tha thứ cho con đảm bảo từ nay về sau sẽ không dám nữa. Nhất thời, vô số máy quay hướng về phía này, ghi lại cảnh này, Tống Bắc Dương cố ý làm như vậy. Anh chỉ muốn khiến Tống Tu Uy khó lòng từ chối. Rõ ràng, Tống Tu Uy là người có quan niệm gia đình rất mạnh. Ông chắc chắn sẽ không làm khó anh trước ống kính. Tống Bắc Dương hiểu rõ bố mình. Một khi bố anh tha thứ cho anh trước ống kính, sau đó anh viết một lá thư cam đoan, sự việc sẽ giống như lần trước, cũng sẽ qua đi như vậy. Tống Bắc Dương thậm chí đã chuẩn bị sẵn lá thư cam đoan. Lần này anh đã thuê người mô phỏng chữ viết để viết thay. Lần này anh sẽ không hấp tấp như trước. Khi anh chính thức trở lại Tống gia, anh sẽ tìm cách đuổi Tống Họa đi. Tống Tu Uy nhìn Tống Bắc Dương đang quỳ trên mặt đất, nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó nói, anh đi đi, tôi đã nói từ lâu, gia đình chúng tôi không còn người như anh. Không chờ Tống Bắc Dương phản ứng lại, Tống Tu Uy quay mắt nhìn vào ống kính của các phương tiện truyền thông. Xin chào các nhà báo, hôm nay Tống Tu Uy tôi nhân cơ hội này, tôi xin phát biểu trước mặt mọi người. Từ nay về sau, Tống Bắc Dương và gia đình chúng tôi không còn mối quan hệ nào. Hiện tại, tôi đã chính thức loại bỏ tên của Tống Bắc Dương khỏi phả hệ của Tống gia. Hộ khẩu của anh cũng đã chuyển ra khỏi sổ hộ khẩu của Tống gia. Tương lai, tài sản kế thừa của tôi và vợ tôi, bao gồm cả Tống thị, cũng sẽ không để lại cho Tống Bắc Dương một chút nào. Convert. Devoy Lab. Cách chương.